Yêu Long Cổ Đế, chương 3940. Vị thứ hai Huyết Nguyệt Tôn Sư. gocchuyenaudio.com. Chính Hằng đối với Tô Hàn thái độ càng thêm minh xác, cái kia chính là cung kính, tuyệt đối cung kính, hắn làm đỉnh cấp hoàng tộc dòng dõi, lại là tại ám ảnh thành bên trong, thường xuyên nhận vô tung nhục nhã, mà hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Người ta vô tung vốn chính là thánh tộc dòng dõi, hắn phụ thân vô ân lại là ám ảnh thành đại trưởng lão. Mà hắn phụ thân của Chính Hằng, chẳng qua là tam trưởng lão, tu vi cảnh giới giống nhau, nhưng về mặt thân phận mặt, kém một chút, lại thêm Chính Hằng cùng vô ân huyết mạch bên trên khoảng cách. Đưa đến những năm gần đây, Chính Hằng giận mà không dám nói gì, có thể hôm nay, Tô Hàn lại là vì hắn thật to xả được cơn giận. Nhất là một câu kia ám ảnh thành bên trong, bản điện chỉ nhận Chính Hằng. Đây quả thực nhường Chính Hằng thoải mái tới cực điểm, nhìn vô ân cùng vô tung ngay lúc đó vẻ mặt, Chính Hằng trong lòng thoải mái, hoàn toàn không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Đương nhiên, càng thêm khiến cho hắn cung kính nguyên nhân chủ yếu, hay là bởi vì, Tô Hàn thân phận của huyết long tộc, triệt để đạt được xác nhận, vô ân chính là ám ảnh thành đại trưởng lão, thất huyết cổ yêu, phóng nhãn toàn bộ thần giới. Đều có thể nói là cường giả tối đỉnh, hắn ra mặt nguyên nhân chủ yếu nhất, tự nhiên không phải sợ hãi vô tung thật đem Tô Hàn đắc tội. Chỉ là muốn nhìn một chút, Tô Hàn vị này huyết long tộc, đến cùng là thật là giả, theo hắn đối Tô Hàn cái kia khách khí bộ dáng bên trong. Chính Hằng liền đã biết, vị này huyết phong điện hạ, thật danh phù kỳ thực, trong đầu, tràn đầy đối với tương lai ước mơ. Chính Hằng đang không ngừng tưởng tượng thấy nịnh nọt Tô Hàn về sau. Huyết Long tộc toàn bộ tái hiện thế gian, đến lúc đó hắn vai trò, sẽ là một loại gì dạng nhân vật, dù cho thật chính là trò săn, hắn cũng cam tâm tình nguyện, cái kia, dù sao cũng là tung hoành một thời đại Huyết Long tộc a. Hắn nghĩ đến này chút thời điểm, Tô Hàn đồng dạng là đang quan sát ám ảnh thành, đây là hắn làm người hai đời. Lần thứ nhất tiến vào chân chính yêu ma thành trì, trong ám ảnh thành hoàn cảnh cực kỳ đè nén, mặc dù cũng vô cùng phồn hoa, có thể hoàn toàn không giống thượng đẳng tinh vực như thế hoa lệ. Trang trí phong cách hoàn toàn liền là ám hắc sắc điều. Khiến cho Tô Hàn âm thầm nhíu mày, yêu ma tính nết cùng nhân tộc là hoàn toàn khác biệt. Có lẽ đây mới là bọn hắn thích nhất bộ dáng, điện hạ, chính là chỗ đó. Chính Hằng thanh âm truyền đến, hắn chỉ nơi xa một tòa thật to thành bảo, nói, lần này đấu giá hội, liền là ở nơi đó cử hành, toàn bộ thành bảo chỉ có một tầng, sau đó liền là dưới mặt đất mới thật sự là phòng đấu giá, trên mặt đất một tầng, toàn bộ đều là bao xương, nhưng phàm có thể đi vào bao xương yêu ma, không phú thì quý, Tô Hàn nhẹ gật đầu. Vừa nhìn về phía thành bảo bên cạnh một mảnh to lớn tường vây. Hỏi, đó là cái gì, thành trong thành, cũng có thể nói như vậy. Chính Hằng gật đầu nói, ở trong đó ở lại, đều là ám ảnh thành ở trong chân chính có thân phận yêu ma. Hoặc là tam tộc dòng dõi, hoặc là yêu ma cường giả, ở trung tâm một tòa cung điện, chính là thành chủ đại nhân chỗ. Ám ảnh thành cửu đại trưởng lão cũng đều sinh hoạt tại trong đó. Cửu đại trưởng lão, Tô Hàn mấp máy môi một cái, bỗng nhiên nhìn về phía Chính Hằng, hỏi, phụ thân của ngươi, là tu vi bực nào? Thất huyết cổ yêu, Chính Hằng lộ ra một vệt ngạo nghễ. Thất huyết cổ yêu, thật có thể nói là nhân vật cực kỳ khủng bố, dù cho hắn đối mặt là huyết long tộc thánh tộc dòng dõi. Cũng đủ để lộ ra ngạo khí. Tô Hàn mắt sáng lên. Trong lòng có kết luận. Xem ra, này ám ảnh thành ở trong 9 vị trưởng lão. Đều là thất huyết cổ yêu a trước đó thấy qua vô ân là. Này phụ thân của Chính Hằng cũng thế. Mặt khác 12 thành cùng ám ảnh thành không muốn lên dưới. Nói cách khác, ít nhất cũng có 9 vị trở lên thất huyết cổ yêu tồn tại. 13 tòa thành trì. Cộng lại, liền là trọn vẹn 117 vị, lại thêm các đại thành chủ, phó phó thành chủ, cùng với từng cái đỉnh cấp bộ lạc, hoàng tộc bộ lạc, cùng với vương tộc bộ lạc. Hô, Tô Hàn hít một hơi thật sâu. Hắn thô sơ giản lược đánh giá một chút. Này thần giới bên trong, chỉ là đi đến thất huyết cổ yêu. Chỉ sợ cũng đến vượt qua 300 vị, thậm chí nhiều hơn, đây chính là, tương đương với nhân tộc thất tinh cổ thần cảnh siêu đỉnh cấp tồn tại. So sánh dưới, nhân tộc thất tinh cổ thần cảnh, có nhiều như vậy sao? Số lượng này, quả thực là quá kinh khủng. Hắn âm thầm lắc đầu, dư quang quét nhìn, nhưng thấy văn nhân Nông Hàm, Nam Cung Ngọc đám người, cũng đều tại chiều hắn nhìn tới. Rõ ràng, trong lòng bọn họ, cùng Tô Hàn một dạng cảm thấy rung động, yêu ma giờ phút này sở dĩ sẽ áp chế khai chiến cảm xúc. Cuối cùng, hay là bởi vì nhân tộc có hai vị chúa tể cảnh tồn tại. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, một khi bị bọn hắn phát giác được, nguyên linh không tại Ngân Hà tinh hệ, lại hoặc là, yêu ma nhất tộc, lại xuất hiện một vị chúa tể cảnh. Cái này nhân tộc, đem sẽ phải gánh chịu đến hủy diệt tính đả kích. Mỗi khi nghĩ tới chỗ này thời điểm, Tô Hàn mí mắt đều sẽ kinh hoàng không thôi. Hắn có cực lớn tiềm lực không sai. Nhưng vậy cần thời gian đến đề thăng. Như yêu ma nhất tộc thật phát điên. Quy mô lớn xâm lược nhân tộc hoàn cảnh. Sợ là hắn liền cơ hội báo thù cũng không có. Nguyên Linh, ngươi còn tính là có chút lực trấn nhiếp. Tốt nhất hiện tại còn sống. Dĩ nhiên, ngươi như thật muốn chết, cũng đừng chết tại thượng đẳng tinh vực, liền chết tại vực ngoại thiên ma vị diện đi. Một vị chúa tể cảnh ngã xuống, đem sẽ khiến cự đại chấn động, mặc dù cách thánh hải, yêu ma nhất tộc cũng nhất định sẽ rất nhanh biết được. Thời gian có hạn a, âm thầm siết chặt nắm đấm, bên tai lại là truyền đến chính hằng thanh âm, điện hạ, cho thuộc hạ hỏi nhiều một câu, ngài như là đã hiện thế. Cái kia huyết long tộc xuất thế thời gian, cũng sẽ không quá lâu à làm đưa đến chấn nhiếp tác dụng. Tô Hàn nhàn nhạt gật đầu, nói, bản điện chẳng qua là ra tới dò đường mà thôi. Thời cơ đã đến, tổ thần bọn hắn đều sẽ hiện thân, còn có thánh vực ở trong đám tiền bối. Bọn hắn đều sẽ thức tỉnh. Thật sao, chính hằng mừng rỡ như điên, một khi huyết long tộc tái hiện thế gian. Vậy sẽ lập tức trở thành muôn vàn yêu ma chúa tể. Có thuộc hạ nơi này, đi đầu chúc mừng điện hạ. Tô Hàn vẻ mặt đạm mạc, yên lặng không nói, chỉ nghe chính hằng lại nói. Gần nhất vẫn luôn có truyền ngôn, nói vị thứ hai huyết nguyệt tôn sư cũng là xuất gia. Đến lúc đó, tộc ta đem không cần lại e ngại nhân tộc hai vị chúa tể. Có thể đại quân áp cảnh, quét ngang Ngân Hà tinh hệ. Cái gì, Tô Hàn đồng tử hung hăng co rút lại một chút, văn nhân Nông Hàm đám người càng là không có đình chỉ. Gần như là trăm miệng một lời kinh hô lên, các ngươi đây là, chính hằng giật nảy mình. Không có gì, Nam Cung Ngọc phản ứng nhanh nhất, trên mặt thoạt nhìn tràn đầy xúc động, nói, vị thứ hai huyết nguyệt tôn sư thật muốn xuất hiện sao? Nói như vậy, nhân tộc hẳn phải chết không nghi ngờ a, đúng. Chính hằng lực chú ý lúc này bị chuyển di, cười lạnh nói, những cái kia nhân tộc đáng chết, bản điện đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt, liền đệ đệ của ta cũng dám giết, nếu không phải là yêu hoàng cảnh trở lên không thể ra tay. Phụ thân sợ là đã sớm cách vạn dặm hư không, một trưởng đem bọn hắn cho chụp chết, nhất là cái kia tạp trùng Tô Hàn, làm yêu long cổ đế trùng sinh. Đối với tộc ta uy hiếp thực sự quá lớn, hiện tại không giết, ngày sau lại nghĩ giết, thì khó rồi, cách chương.